Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4819, chương 4822, giải tán. Thiên Tà Ma Tôn chính là dự định tiến nhập Thiên Ma Động. Không giống dĩ vãng như thế, cơ bản đều tại đã biết khu vực, những khu vực kia đối với hắn mà nói đã không có dùng. Hắn muốn dò xét chỗ càng sâu, càng thần bí địa phương, có lẽ ở trong đó có thể thu được không tưởng được cơ duyên cũng không nhất định. Mặc dù cơ hội rất xa vời, có thể hắn không thể không liều một lần. Bằng không, trước mắt cục này thế với hắn mà nói, cơ hồ đã không có cái gì đường sống. Có lẽ hắn có thể xa đi tha hương, xa xa rời đi thần giới khu vực trung ương, đến man hoang chi địa đi, vĩnh viễn không trở về nữa. Dùng thần giới rộng lớn, các đại tông môn thật đúng là không nhất định có thể tìm tới. Có thể đây không phải là hắn muốn. Hắn Thiên Tà Ma Tôn sinh làm nhân kiệt, làm sao có thể sống chui nhủi ở thế gian. Thiên Tà Ma Tôn đi ra mật thất, triệu tập chỉ có tâm phúc, lập tức liền phát ra mệnh lệnh, làm cho tất cả mọi người đều đi chấp hành. Mấy vị kia thuộc hạ mặc dù rất giật mình, căn bản nghĩ mãi mà không rõ giáo chủ muốn làm như thế. Nhưng ở Thiên Tà Ma Tôn mệnh lệnh phía dưới, còn là đi chấp hành. 3 ngày sau đó, Huyết Nguyệt Ma Giáo hết thảy thành viên, toàn bộ tán loạn, rời đi U Ma Cốc, từ 4 phương 8 hướng nhanh chóng mà đi. Lớn như vậy U Ma Cốc, trừ những người phàm tục kia bên ngoài, liền chỉ còn lại Thiên Tà Ma Tôn một thân một mình. Cho dù là dùng Thiên Tà Ma Tôn tính tình, lúc này đều cảm nhận được thật sâu độc cô. Cái này không phải là tính cách của hắn, thực tại là cái này biến cố quá đại. Huyết Nguyệt Ma Giáo tồn tại thời gian quá xa xưa, so với hiện nay các đại tông môn bất luận cái gì một nhà thế lực đều muốn xa xưa hơn nhiều. Hắn Thiên Tà Ma Tôn chấp trưởng Huyết Nguyệt Ma Giáo cũng đã trên 100 vạn năm. Mặc dù bình thường biểu hiện lạnh huyết vô tình, chết chút thuộc hạ căn bản thờ ơ, nhưng hôm nay cả cái Huyết Nguyệt Ma Giáo đều muốn biến mất. Vô số năm cơ nghiệp có thể tính là trong tay hắn rách nát, loại cảm giác này tương đương không dễ chịu. Mà trên thực tế, Huyết Nguyệt Ma Giáo lịch đại giáo chủ tính toán ra, hắn Thiên Tà Ma Tôn thực lực là tối cường. Với hắn mà nói đây cũng là một loại châm chọc. Thiên Tà Ma Tôn thu thập tâm tình một chút, để cho mình mau chóng bình phục lại, sau đó cũng không trì hoãn thời gian, khởi hành đi tới Thiên Ma Động. Tử Tiêu Cung cái này, Bạch Vũ Triết đám người trở về đã có mấy ngày. Ban đầu ở Thánh Tuyền Sơn luyện hóa hạt giống, hắn chỉ phí 1 tháng kế tiếp. Tin tức này nếu để cho đã chết đi Thiên Vũ Thần Quân biết rõ, phòng chừng có thể đem hắn lại khí ra một ngụm máu tươi tới. Thực tại là nắm giữ đạo binh cùng thiên đạo vật dẫn Bạch Vũ Triết, mà lại đã đem cái này 2 đại bảo vật tu luyện tới cực hạn. Luyện hóa thật rất thuận tiện, hết thảy đều giống như nước chảy thành sông. Trở lại Tử Tiêu Cung về sau, Bạch Vũ Triết trực tiếp bắt đầu bế quan, liền như Thiên Tà Ma Tôn nghĩ như vậy. Hắn nhóm hiện tại không vội vã, mấy ngày sau, hắn nhóm tự nhiên cũng nhận được Huyết Nguyệt Ma Giáo người toàn bộ rời đi U Ma Cốc. Toàn bộ top 5 top 3 tản ra, nhân số thực tại quá nhiều cũng quá mức phân tán. Ở bên kia giám sát nhân viên tự nhiên không có khả năng có nhiều như vậy, cho nên cơ bản không có đuổi theo, cũng không biết những người kia đều đi nơi nào. Cuối cùng nhân viên tình báo còn nói một lần chính mình dự đoán. Hắn nhóm cảm thấy Huyết Nguyệt Ma Giáo người ở bên trong không sai biệt lắm toàn bộ đi quang, duy chỉ có không có nhìn thấy Thiên Tà Ma Tôn. Đương nhiên, Thiên Tà Ma Tôn nếu như muốn bí ẩn rời đi, hắn nhóm cũng rất khó giám sát đến. Tin tức này truyền về sau, Tử Tiêu Cung các cao tầng đều có chút mộng, căn bản không hiểu rõ đến cùng chuyện gì xảy ra. Huyết Nguyệt Ma Giáo người đều đi quang rồi,